Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1614, chương 1618, thiên ngoại tiên. Thiên ngoại tiên, theo Hạ Minh Nam Nam âm thanh khuếch tán ra đến, không biết vì cái gì, cái này nhàn nhạt thanh âm bên trong đúng là xen lẫn một chút lạnh lẽo, làm cho người cảm thấy có chút sợ hãi. Thanh âm này thì giống như cái kia Đại La Minh âm, trùng điệp đánh vào tâm thần người. Ngay sau đó, Hạ Minh tại thời khắc này bay lên, tay phải cầm kiếm, thể nội bát hoang khí nhanh chóng tụ tập đến cái này Long Tiêu bên trong. Tại thời khắc này, Hosusou Yagiyu nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cảm giác Hạ Minh phảng phất như là một thanh kiếm sắc. Chuôi này lợi kiếm tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Cái này khiến Yagiyu lập tức thủ đều là thần sắc biến đổi lớn. Rồi rào nguyên khí gào thét mà ra. Một kiếm này, chi lấy Hosusou Yagiyu chán. Không tốt, Hosusou Yagiyu thần sắc biến đổi lớn. Vội vàng ngăn cản Hạ Minh một kiếm này. Thế nhưng là, Hạ Minh một kiếm này nhanh như tia chớp. Cho dù là Hosusou Yagiyu đều không thể ngăn cản một kiếm này. A, sau một khắc, Hosusou Yagiyu kêu thảm một tiếng. Siêu, ngay sau đó, Hosusou Yagiyu hung hăng bay rớt ra ngoài. Hosusou Yagiyu đập ầm ầm tại cái này bên cạnh trên đá lớn. Bành một tiếng vang trầm, Hosusou Yagiyu hung hăng rơi xuống đất. Sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hosusou Yagiyu khí tức uể oải, khuôn mặt biến đến cực kỳ khó coi, nghiêm trọng có chút khó lấy tin chi xác. Hắn chính là huyền cấp trung kỳ cao thủ, mặc dù nói tại cái này huyền cấp trung kỳ bên trong cũng không nhất định là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối không phải yếu nhất. Huống chi Hạ Minh bất quá hoàng cấp viên mãn. Chính mình vậy mà không có cái hoàng cấp viên mãn ra hỏa bước cho thành cái dạng này. Cái này sao có thể? Mà lại, hắn Yagiyu 13 đao, càng là từng đạo sắc bén, bá đạo vô cùng, mỗi một đao đều ẩn chứa tốt một loại biến hóa, đều mang hủy thiên diệt địa uy lực. Đây cũng là hắn tuyệt kỹ, môn tuyệt kỹ này phí tổn hắn thời gian 20 năm đến mài. Hắn dung nhập rất nhiều vũ kỹ, lúc này mới ma luyện thành Yagiyu 13 đao, nhưng là mỗi một đao đều vô cùng bá đạo. Những năm gần đây, hắn bằng vào cái này Yagiyu 13 đao không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Không nghĩ tới, hắn đều sử dụng 12 đao, đều không thể chém giết Hạ Minh, mà lại chính mình còn bản thân bị trọng thương. Cái này sao có thể? Mình bị một cái hoàng cấp viên mãn ra hỏa bước cho ép tới loại tình trạng này. Quả thực thật không thể tin. Cái này hỗn đản, lúc này, liền xem như lấy Hosusou Yagiyu tính cách. Trong lòng đều là nhịn không được giận mắng lên tiếng. Ra hỏa này chiến lực làm sao lại mạnh như thế? Không chỉ có cầm giữ có nhiều như thế vũ kỹ, mà lại thì liền Long Tiêu dạng này thần binh lợi khí đều có. Vốn là, hắn coi là chém giết Hạ Minh, bất quá vẫy tay một cái. Thế nhưng là bây giờ, lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Hạ Minh nhìn qua sắc mặt khó coi Hosusou Yagiyu, khóe môi cũng là nổi lên một tia cười lạnh. Vì đánh bại Hosusou Yagiyu, hắn nhưng là lãng phí không ít khí lực. Riêng là cái này thứ năm kiếm, càng là lãng phí hắn 200.000 vinh dự điểm. Điều này làm hắn đều là một trận đau lòng. Nếu như không chém giết Hosusou Yagiyu, vậy liền lỗ lớn. Hắn hiện tại cũng chỉ có 60.000 vinh dự điểm. Hiện tại, ngươi nên đi chết. Hạ Minh ánh mắt nhấc lên một chút, chỉ thấy trong tay Long Tiêu tại cái này trời chiều chiếu xạ phía dưới, làm nổi bật ra dị dạng quang mang đến. Bát hoang khí điên cuồng dung nhập vào cái này Long Tiêu bên trong. Long Tiêu tại cái này trời chiều chiếu xuống, tăng thêm bát hoang khí. Vì vậy, cái này trường kiếm phảng phất đỏ thẫm quang mang, từ trên trời giáng xuống, cái này sắc bén chém xuống một kiếm đến, mang theo sắc bén tiếng thét, theo ong ong tiếng vang hoàn toàn. Long tiêu cũng là tại Hosusou Yagiyu trong mắt không đặt lớn. Xoát, trường kiếm vung ra, chậm rãi xẹt qua Hosusou Yagiyu. Thắng sao? Tại cái này cách đó không xa. Tần Trạch nhìn từ đầu tới đuôi, riêng là hai người ở giữa tranh đấu, quả thực đặc sắc tuyệt luân. Tần Trạch cũng không nghĩ tới, hai người chiến đấu vậy mà lại kịch liệt như thế. Riêng là Hạ Minh lấy hoàng cấp cảnh giới viên mãn khuất nhục Hosusou Yagiyu. Dạng này thiên phú, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là trên cả trái đất, chỉ sợ đều không có mấy cái dạng này yêu nghiệt. Thật sự là thật đáng sợ. Hoàng cấp liền có thể đánh bại huyền cấp. Đợi đến hắn đến huyền cấp, chẳng phải là đồng giai vô địch. Nhìn đến Hạ Minh trường kiếm trong tay hướng về Hosusou Yagiyu chém tới, Tần Trạch cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Hosusou Yagiyu vừa chết, bọn họ liền có thể lập tức rời đi nơi này, trở lại Hoa Hạ. Đến lúc đó, cho dù là quỷ tinh ẩn nước cao thủ đến đây, cũng không làm gì được bọn họ. Xoát, thế nhưng là thì sau đó một khắc, tại cái này trên mặt đất Hosusou Yagiyu nhảy lên một cái, trong nháy mắt né tránh Hạ Minh một kích này, sau đó lại là một đao chém ra. Hạ Minh cũng là thân hình nhanh lùi lại, làm thối lui đến phía sau có một khối đá thời điểm, Hạ Minh một chân hung hăng dẫm tại cái này trên một tảng đá, thạch đầu càng là lên tiếng mà nát. Hosusou Yagiyu một mặt sát ý nhìn lấy Hạ Minh, ánh mắt sắc bén mà bá đạo, có thể đem ta bước đến một bước này người. Người Hoa, ngươi là người thứ nhất. Hiện ra vô cùng âm u sát ý thanh âm, tại cái này bốn phía khuếch tán ra đến. Tần Trạch nhìn đến cái này lần nữa lên Hosusou Yagiyu, cái cằm cũng là kém chút rơi trên mặt đất. Rung động nhìn trước mắt Hosusou Yagiyu, quả nhiên không hổ là Hosusou Yagiyu. Loại thực lực này, quả nhiên là đáng sợ. Tần Trạch nặng nề nhìn trước mắt Hosusou Yagiyu, mang theo vô cùng e dè. Rõ ràng cảm giác Hosusou Yagiyu sẽ chết trong tay Hạ Minh. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hosusou Yagiyu còn có dư lực. Điều này chẳng lẽ cũng là huyền cấp trung kỳ cao thủ thực lực sao? Hạ Minh thật sâu phun một ngụm khí, ánh mắt cũng là triệt triệt để ngưng trọng xuống tới. Không nghĩ tới, cái này Hosusou Yagiyu thật đúng là ương ngạnh. Đến loại tình trạng này, còn có dư lực phản kích. Không hổ là huyền cấp trung kỳ. Đối với Hosusou Yagiyu thực lực, cho dù là Hạ Minh đều là vô cùng nóng mắt. Nếu như mình có thể tấn cấp huyền cấp cảnh giới, như vậy Hosusou Yagiyu hẳn là sẽ không tại thành vì chính mình trở ngại a. Chính mình muốn chém giết Hosusou Yagiyu, chỉ sợ cũng sẽ không giống là hiện tại như vậy khó giải quyết. Giờ khắc này, Tần Trạch khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt lướt qua một vệt thần sắc lo lắng. Hạ Minh có thể bằng vào bây giờ lực lượng đem Hosusou Yagiyu bức bách đến loại tình trạng này. Phần này thiên phú cùng chiến lực đủ để tự ngạo, nhưng là nếu như Hạ Minh bại, hai người bọn họ sợ rằng đều đi không ra quỷ tử nước. Trong lúc nhất thời, Tần Trạch cũng là có chút trầm thấp. Một chiêu cuối cùng, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Hosusou Yagiyu sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, sau đó vỗ vỗ trên thân bụi đất. Hosusou Yagiyu giờ này khắc này hình tượng cũng là có chút chật vật, bất quá tại thân này phía trên lại là càng ngưng tụ khó có thể che giấu sát ý. Hô, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, trong mắt cũng là có hàn mang lướt qua. Yagiyu 13 đao, thứ 13 đao. Theo Hosusou Yagiyu hét lớn một tiếng, Hosusou Yagiyu thân hình nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh chạy đi. Sau đó trường đao trong tay chậm rãi hướng về Hạ Minh bổ tới. Tại thời khắc này, Hạ Minh cảm giác